Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 324 chúng bẫy dập. Bị Tư Mã U Nguyệt như vậy vừa hỏi, Tư Mã U Nhiên mới nhớ tới tìm nàng mục đích, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một chương thiệp mời, nói: Công hội đồng minh vì chúc mừng nhất lưu thế lực tỷ thí trọn vẹn kết thúc. Cũng vì ngày mai các công hội thịnh hội có cái tốt bắt đầu. Thỉnh một ít người đi tham gia đêm nay yến hội. Bởi vì ngươi không đi, cho nên ngươi thiệp mời liền từ chúng ta cho ngươi lấy tới. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận thiệp mời, nhìn một lần, nhìn đến tổ chức địa điểm lông mày một trọn, nói: Ở luyện đan sư công hội, ân, nghe nói đêm nay sẽ là luyện đan sư công hội trước nói ra, cho nên ở bọn họ công hội cử hành. Tư Mã U Nhiên nói: Chúng ta cùng luyện đan sư công hội bất hòa, ngươi nếu không đừng đi cũng hảo, dù sao ta đối loại này yến hội cũng không có hứng thú. Tư Mã U Nguyệt nói: Ta đây đi về trước. Tư Mã U Nhiên nói: Tốt, cảm ơn tam ca. Tư Mã U Nguyệt đưa hắn đi ra ngoài. Buổi chiều thời điểm, Tư Mã U Nguyệt lại thu được một cái thiệp mời. Lần này này đây cá nhân danh nghĩa đưa tới, Diêm Lộ mời ta đi tham gia yến hội. Tư Mã U Nguyệt nhìn này thiệp mời, có chút kinh ngạc, nàng như thế nào sẽ thỉnh tự giác. Không biết đưa thiệp mời người giao cho bảo vệ cửa liền rời đi. Ta vừa lúc đi ngang qua, liền cho ngươi mang về tới. Khúc béo nói: U Nguyệt, vậy ngươi đêm nay muốn đi sao? Mặt trên viết có việc thương lượng, xem ra nàng là có chuyện tìm ta. Nếu như vậy kia liền đi thôi, nếu là nhàm chán nhắc lại trở về là được. Tư Mã U Nguyệt nói: Diêm Lộ tìm chính mình sẽ có chuyện gì đâu, chúng ta không thu đến thiệp mời, không thể đi, chính ngươi đi thời điểm phải cẩn thận điểm, tốt nhất cùng ca ca ngươi bọn họ vẫn luôn ở bên nhau. Khúc béo dặn dò. Ta biết. Chạng vạng, Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Nhiên bọn họ cùng đi luyện đan sư công hội, bởi vì mời chỉ có trẻ tuổi tham gia qua tỷ thí người, cho nên Ngụy Tử Kỳ bọn họ chỉ có thể lưu tại trong nhà. Nguyên bản biết Tư Mã U Nguyệt sẽ không đi, đột nhiên nhìn đến nàng xuất hiện, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Nghe nàng nói muốn đi tham gia yến hội, cũng không nghĩ nhiều, mang theo nàng lên đường. Lý Gia bị khiêu chiến thời điểm thiếu chút nữa đã bị khiêu chiến thành công, không nghĩ tới cuối cùng một hồi cư nhiên thắng, bằng không bọn họ hiện tại chính là nhị lưu thế lực. Nghĩ đến đêm nay còn muốn xem bọn họ, liền có chút khó chịu. Tư Mã U Dương nói: Ngươi có thể làm như không thấy. Tư Mã U Lân nhắm mắt dưỡng thần, cũng không thèm nhìn tới hắn, chỉ có thể như vậy. Tư Mã U Dương bất đắc dĩ nói. Sau đó nhìn Tư Mã U Dương, nói: U Nguyệt, ngươi không phải nói không đi sao? Như thế nào thay đổi chủ ý? Buổi chiều thời điểm thu được Diêm Lộ thiệp mời, nói có việc thương lượng, không biết là sự tình gì, đành phải đi xem. Monster rốt cuộc cũng coi như là nhận thức. Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã U Lân trợn mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt lóe lóe, lại cái gì cũng chưa nói, lại nhắm lại. Thú xe mang theo bọn họ đúng giờ tới rồi luyện đan sư công hội. Ở tỷ nữ dẫn dắt hạ, bọn họ đi tổ chức địa phương. Lúc này hội trường đã tụ tập không ít người, mặt khác gia tộc đại bộ phận người đều tới, một đám đều giơ chén rượu, top 5 top 3 cùng nhau nói chuyện phía Mani. Tư Mã U Nguyệt bưng chén rượu ở trong góc cùng Tư Mã U Lân câu được câu không nói chuyện phiếm. Chỉ chốc lát sau liền có một cái tỳ nữ tiến lên đây, nói: U Nguyệt công tử, Tiểu thư nhà ta thỉnh ngươi qua đi. Tư Mã U Nguyệt nhận thức người này là Diêm Lộ bên người tỳ nữ, nhìn đến nàng tới kêu chính mình cũng không có gì hoài nghi, đứng dậy theo qua đi. Ta và ngươi cùng đi đi. Tư Mã U Lân tổng cảm thấy trong lòng có chút bất an, đứng dậy nói, ngượng ngùng, U Lân công tử, tiểu thư nhà ta chỉ làm U Nguyệt công tử qua đi. Tỳ nữ xin lỗi nói, sau đó nhìn Tư Mã U Nguyệt nói, U Nguyệt công tử, xin theo ta tới. Tư Mã U Nguyệt chiều Tư Mã U Lân gật gật đầu, đi theo tỳ nữ rời đi hội trường. Tư Mã U Lân nhìn bọn họ rời đi, một mình ngồi trở về. Tư Mã U Nguyệt đi theo tỳ nữ đi luyện đan sư công hội mặt sau. Bởi vì không có đã tới nơi này, cho nên cũng không biết tỳ nữ mang lộ đúng hay không. Đi rồi hơn 10 phút, nàng xem tỳ nữ mang lộ càng ngày càng hẻo lánh, dừng lại, hỏi, tiểu thư nhà ngươi như thế nào cũng là công hội tiểu thư, nàng sân sẽ không như vậy hẻo lánh đi. Kia tỳ nữ cười cười, nói, tiểu thư nhà ta cũng không phải ở trong sân gặp ngươi, nàng có chút lời nói tưởng đối với ngươi nói, cho nên riêng tuyển cái thanh u địa phương, chúng ta lập tức liền đến. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng lòng có nghi hoặc, nhưng là vẫn là đi theo nàng tiếp tục đi phía trước đi. Vài phút sau, bọn họ đi vào một cái hoang vắng sân. Sân đình hóng gió trung gian bãi một ít ăn sáng, còn có một bầu rượu. U Nguyệt công tử thỉnh ở đình hóng gió chờ một chút, tiểu thư nhà ta lập tức liền tới rồi. Tỳ nữ nói xong liền rời đi. Tư Mã U Nguyệt đi đến đình hóng gió, nhìn đến trên bàn rượu và thức ăn, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh. Xem ra là có người cố ý dẫn ta tới a. Nàng u u nói một câu, làm sân mặt khác một bên Lý Mộc trong lòng nhảy dựng, chạy nhanh cười thầm trong tay cơ quan. Xôn xao, nàng dưới chân đá phiến đột nhiên tách ra, nàng lập tức rơi xuống. U Nguyệt, một đạo nôn nóng kêu gọi từ sân biên truyền đến. Tư Mã U Nguyệt còn không có thấy rõ đó là ai liền lâm vào hắc ám hoàn cảnh. Trong bóng đêm, nàng cảm giác được có người ở đá phiến khép kín trước nhảy xuống tới. Phía dưới động rất sâu, ước chừng có gần 100 mét. Bởi vì mặt trên đá phiến bị quan, phía dưới một mảnh đen nhánh. Suy, tình thế cấp bách hạ nàng đánh ra một đoàn ngọn lửa, nhìn đến mặt đất, chạy nhanh điều chỉnh một chút thân thể của mình, vững vàng rơi xuống đất. Vài giây sau, mặt khác một người cũng hạ xuống. U Lân, Tư Mã U Nguyệt thấy rõ người tới, kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Ta nhìn đến ngươi rời đi, tổng cảm thấy có chút không thích hợp, liền lặng lẽ theo tới. Chính là ta gần nhất liền nhìn đến ngươi rớt xuống dưới, liền đi theo xuống dưới. Tư Mã U Lân nói, cảm ơn ngươi. Tư Mã U Nguyệt cười nói, đương ánh lửa bọn họ đánh giá một chút bốn phía, phát hiện này chỉ là một gian 2 mét vuông thạch động, bốn phía trên vách tường đều là rêu xanh, nghĩ đến là trước đây thiết hạ một cái cơ quan, dưới chân rêu phong có chút kỳ quái. Tư Mã U Lân nói, ân. Tư Mã U Nguyệt tính toán nhìn kỹ này đó rêu phong thời điểm, đỉnh đầu truyền đến tiếng bước chân. Tư Mã U Nguyệt nhắm mắt cảm thụ một chút, nói, Lý Mộc, cư nhiên là người, ha ha ha. Tư Mã U Nguyệt, không nghĩ tới đi, chính là ta. Lý Mộc ở mặt trên cười lớn nói, ngươi không phải rất có năng lực sao, như thế nào cũng thành ta tù nhân. Diêm Lộ tỳ nữ bị ngươi thu mua. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến mang chính mình tới tỳ nữ, bởi vì biết là Diêm Lộ bên người tỳ nữ nàng mới có thể theo tới, không nghĩ tới nàng đã là Lý Mộc người. Ngươi đầu óc quả nhiên hảo xử. Đáng tiếc lại hảo xử đầu óc cũng chỉ có thể dùng cho tới hôm nay, Lý Mộc nói. Liền như vậy một cái tiểu nhà giam ngươi cũng tưởng tù trụ ta. Tư Mã Âu Nguyệt hai mắt nhíu lại, bắn ra nguy hiểm quang mang. Chờ nàng đi lên, tất nhiên muốn này Lý Mộc đẹp. Ngươi nhưng đừng coi thường nơi này. Này đó cục đá cứng rắn vô cùng. Liền tính là linh tôn tới cũng không ít nhất thời nửa nhi có thể đập nát, Lý Mộc nói. Ta biết ngươi có linh tôn cấp bậc khế ước thú. Chính là chỉ cần có vài giây thời gian như vậy đủ rồi. Ta đây liền đưa các ngươi lên đường. Ngoặc kép, hết chương.